tân hôn không tình yêu thế tội vợ trước, chương 370, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khuôn mặt Sở Luật nhất thời trở nên nhu hòa, nắm chặt tay cô, em yên tâm, anh biết rồi, anh đưa tay đặt lên bụng cô. Nhớ phải chăm sóc tốt cho con của chúng ta, tất cả mọi người đều đang chờ bé con được sinh ra. Nói tới đây, đôi mắt Sở Luật tối đi một chút, thật ra anh vẫn để ý chuyện vì con của mình mà anh không đi cứu đứa bé kia, có lẽ sẽ không ai trách móc anh, nhưng chính anh từ trước đến giờ đều không tha thứ cho mình. Nhưng anh cũng không hối hận, đây là sự lựa chọn của anh đương nhiên sẽ không hối hận. Em biết rồi, Lý Mạn Ni cười đáp lại, khoác tay anh tiễn anh ra cửa, đứng ở cửa mãi cho đến khi nhìn thấy xe anh đi khỏi, mới đi lên phòng mình, mà trên khuôn mặt cô đã vô cùng lạnh lẽo, thu hồi gương mặt tươi cười kia, trở nên có chút vặn vẹo. Đóng cửa lại, lúc này ở bên ngoài Tống Huyền đang dọn dẹp cùng với bảo mẫu, Lý Mạn Ni đi tới phía trước ngăn tủ, lấy từ bên trong ra một con dao gọt hoa quả mới, cô quơ quơ dao gọt hoa quả trên tay, trên con dao phản chiếu lại một khuôn mặt lạnh như băng, cô nghiến răng dữ dội, kéo váy mình lên, trong lòng quyết tâm tàn nhẫn, dùng sức rạch một đường lên bắp đùi. Ngay lập tức cảm giác đau nhức làm cho sắc mặt Lý Mạn Ni trở nên trắng bệch, từ trước tới nay cô chưa bao giờ bị thương nặng như vậy, đau thật sự rất đau, đau đến nỗi cô muốn ngất đi. Cô cúi đầu chịu đựng sự đau đớn này, máu của cô không ngừng chảy từ trên đùi xuống, ngay sau đó toàn bộ gian phòng đều là mùi tanh của máu. Như vậy, mặc kệ trong bụng cô có đứa bé hay không, đều thành không còn nữa, cơ thể cô run lên, mất máu quá nhiều làm cô choáng váng, cô gần như không thể chịu đựng được nữa, cắn chặt môi mình, sau đó lau máu trên con dao gọt hoa quả, đặt lại vào ngăn tủ. Quay lại nằm trên mặt đất, rõ ràng là chảy máu chịu đau, nhưng khóe môi của cô lại cong lên. Cô đã sắp xếp tất cả mọi thứ, sẽ có người ra đón cô ở cửa bệnh viện kia, nói dối bắt đầu từ đâu, thì kết thúc ở chỗ đó. Cứu mạng, cứu tôi, thỉnh thoảng giọng nói yếu ớt của cô truyền đến, máu chảy ngày càng nhiều, thật sự rất giống phụ nữ sinh non, giống y như đúc. Bên ngoài, thỉnh thoảng bảo mẫu nghe thấy giọng nói cầu cứu, trong lòng hốt hoảng, vội vàng chạy vào, không phải là phu nhân có chuyện gì đấy chứ. Lúc cô ta đi tới cửa, lại không thấy có bất kỳ giọng nói nào, có lẽ là do cô nghe nhầm, có thể bây giờ phu nhân vẫn đang ngủ. Nhưng cô nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn quyết định vào xem. Cô đẩy cửa ra, mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi. Sau đó một tiếng hét chói tai vang lên, khiến cho các bảo mẫu khác cũng chạy tới, cô cũng sững sờ ngay tại chỗ, mở to hai mắt không dám tin, nhìn toàn bộ căn phòng, lúc này phu nhân của bọn họ mệt mỏi yếu ớt nằm trên mặt đất, dưới chân của cô máu không ngừng chảy ra, mọi người có chút ít kiến thức đều biết, bây giờ cô đang sinh non, mà nhiều máu như vậy, hiển nhiên không thể giữ nổi đứa bé này nữa rồi. Tập đoàn nhà họ Sở, Sở Luật đang họp, tiếng chuông điện thoại vang lên một hồi, mọi người đều anh nhìn tôi nhìn anh, không biết ai lại to gan như vậy thế nhưng lại không tắt chuông điện thoại di động, bọn họ đều cẩn thận nhìn khuôn mặt tối đen của người đàn ông kia, lén lút lấy điện thoại của ra kiểm tra, phát hiện ra không phải mình, tất cả đều thở dài nhẹ nhõm. Cách chương.